Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 381, là em thiếu anh. Góc truyện audio.com. Đèn lần nữa mở lên. Mình chỉ ngây ngô sững sờ như vậy. Trên mặt trên người tất cả đều là máu. Cận Tư Hàn bị dọa sợ. Anh ôm mình, không ngừng vỗ mặt mình. Kêu tên mình, manh manh manh manh manh manh. Nước mắt lập tức chảy ra. Cô nhìn Cận Tư Hàn. Thật lâu mới hoàn hồn lại. Yếu ớt nói một câu, đau, sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh, cũng không biết người thay thế mình bị bắn rốt cuộc là ai. Cho đến tỉnh lại mới biết, Bùi Á Hạo đã vòng một vòng ở quỷ môn quan, là em thiếu anh, cô thở dài một cái, cô lại thiếu ai, đối diện người vọt tới, mặc âu phục, cà vạt kéo xuống hơn nửa, giống như tâm tình thật không tốt, dáng vẻ nói cũng không nhịn được. Nhu Nhu không giải thích được đẩy An Chỉ Manh hỏi. Đây là người nào? An Chỉ Manh nhếch mép một cái. Vẻ mặt với ai cũng như thiếu anh 280.000 chữ An Nham. Còn có thể là ai? Dừng một chút cô giới thiệu cho Nhu Nhu. Vị này là thủ tướng nước S An Nham tiên sinh. An tiên sinh vị này là bạn của tôi Nhu Nhu. An Nham hừ lạnh một tiếng. Tôi có hỏi cô là ai chăng? Nhu Nhu lập tức trợn to hai mắt. Tại sao có thể có người không nói lễ phép như vậy? Lại vẫn là thủ tướng. Vỗ vỗ nhỏ ngực khá tốt tổng thống đại nhân bọn họ là Cận Tư Hàn. An Nham xoa xoa mi tâm. Khoảng cách gần như vậy nhìn dáng dấp An Chỉ Manh càng giống như ấm lòng. Lúc ấy An Nham rời nhà còn rất nhỏ. Mình cũng không nhớ được quá rõ. Huống chi trẻ nít trưởng thành. Dung mạo luôn là sẽ biến hóa. Có thể vừa nghĩ tới bởi vì cô, để cho An Nhã chịu tội khổ như vậy, trong lòng tự dưng bốc lên một cơn giận, em gái mình bưng trong bàn tay lớn lên, lúc nào ăn khổ như vậy, hừ, cũng không thèm nhìn tới hai người bọn họ, tay cắm trong túi quần quay đầu rời đi, Nhu Nhu nhìn bóng lưng anh khó tin nói, trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có người như vậy? Hay là thủ tướng? Thật là thế giới lớn không thiếu cái lạ, An Chỉ Manh nhún nhún vai, ai biết được, đẩy cửa đi vào, Bùi Á Hạo đang chờ các cô, ngồi ở đầu giường khẽ mỉm cười, tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng ăn ý thu thập tâm tình, sau đó mỉm cười nhìn Bùi Á Hạo, tôi không có ở đây không cần cảm thấy tĩnh mịch nha. Nhu Nhu vĩnh viễn đều tràn đầy sức sống như vậy. Nhìn cô mặt mày vui vẻ tâm tình cũng không tự chủ thay đổi tốt. An Chỉ Manh một bên lấy ra cháo gà một bên quở trách. Em nghe Nhu Nhu nói. Gần đây anh không ăn nhiều cơm. Chén cháo này anh phải uống cạn cho em. Bùi Á Hạo nhìn về phía Nhu Nhu. Cô le lưỡi một cái. Lập tức cùng An Chỉ Manh đứng cùng trận tuyến. Không nên nhìn tôi cũng không nói gì. Anh phải uống cạn chén cháo gà này. Bùi Á Hạo lắc đầu, hai tiểu nha đầu, hợp với nhau tới khi dễ anh, không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đi bưng. An Chỉ Manh lập tức nói, em tới đút cho anh, bưng lên cháo gà, còn tỉ mỉ dùng cái muỗng khuấy đều hai cái, múc một muỗng thổi thổi, sau đó mới đưa đến bên miệng anh, cúi đầu. Uống một hớp cháo này, ánh mắt Bùi Á Hạo vẫn không có rời mặt An Chỉ Manh. Cô không phải mang tâm tình quan tâm đút cháo gà cho anh. Trong lòng cô có áy náy không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương thức này. Giống như chuộc tội vậy đợi ở bên người anh, nhưng mà cũng không phải anh mong muốn. Nhàn nhạt một muỗng, mọi mùi vị, không cần, đẩy tay An Chỉ Manh ra. Trên mặt Bùi Á Hạo tái nhợt mang nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.